ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 10, Vân Phi Lăng. Liền Trần Khuynh Địch biết, xuyên Việt giả tăng thêm mình tổng cộng xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên là Thái Cổ thời kỳ, Man Thần cùng Triệu Man song song xuyên Việt đến cái thế giới này. Lần thứ hai là Cận Cổ thời kỳ, Thuần Dương Đạo Tôn cùng Đại Hán Thiên Tử cũng xuyên Việt đến cái thế giới này. Lần thứ ba chính là hiện đại, mình và Đại Càn Thánh Thượng. Như vậy vấn đề đến, đồng dạng là xuyên Việt giả, lần thứ nhất cùng lần thứ hai ở giữa khác nhau ở nơi nào? Man Thần thành tựu nhân gian chí tôn, lại siêu thoát vô vọng, cuối cùng sống quãng đời còn lại Thái Cổ. Ngược lại là Triệu Man sống tiếp được, Thuần Dương Đạo Tôn siêu thoát, Đại Hán Thiên Tử bỏ mình. Trong này điểm giống nhau cùng điểm khác biệt nhất định chính là nghiền ngẫm cực sở. Trần Khuynh Địch dùng vạn năng thuyết âm mưu tùy tiện suy nghĩ một chút, liền đầy trong đầu đều là âm mưu. Lấy một thí dụ, Man Thần vì sao không có siêu thoát? Người ta có hệ thống, có thiên phú, có khí vận, không nhất định liền so Thuần Dương Đạo Tôn kém. Vì sao không siêu thoát? Thuần Dương Đạo Tôn lại vì cái gì vượt qua? Cân nhắc đến Long Thiên Tứ suy đoán, nếu như ban đầu là Thuần Dương Đạo Tôn giết Đại Hán Thiên Tử mà nói, chân tướng trong đó cũng rất kinh khủng. Man Thần không có giết Triệu Man, kết quả chết tại Tuế Nguyệt bên trong. Thuần Dương Đạo Tôn giết Đại Hán Thiên Tử, cuối cùng thành công siêu thoát, mà phóng tới mình và võ càn võ trên người. Tê, tán dóc, không có khả năng. Trần Khuynh Địch cấp tốc lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng ném ra não hải. Hắn không phủ nhận chính mình cái này suy đoán quá chủ quan, hoàn toàn chính là dùng thuyết âm mưu đẩy ngược. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng không có vấn đề gì. Huống hồ hiện thực tàn khốc nói cho hắn, mọi thứ dùng thuyết âm mưu suy nghĩ một chút luôn luôn không sai. Chính là, đây chính là thận trọng. Thận trọng nam nhân mới có thể ở dị thế giới sống được tốt hơn. Ngoặc kép, tiểu tử thúi, thấy Trần Khuynh Địch một mực một bộ âm thầm suy tư bộ dáng, Long Thiên Tứ cố ý cho cái đứng không, chốc lát mới mở miệng nói, nghĩ đến cái gì đầu mối. Không, lão thất phu ngươi nói tiếp, Đại Hán Ngọc Tỷ, món đồ kia vì sao lại có long khí? Ta nhớ được hoàng triều thứ này một khi diệt chẳng phải không có long khí sao? Trần Khuynh Địch trao mày, có quan hệ hoàng triều long khí thiết lập, hắn từ võ càn võ bên cạnh thật ra thì giải không ít. Cái gọi là hoàng triều long khí, kỳ thật cùng quốc vận là một cái đồ vật. Hoàng triều tại thời điểm tự nhiên là uy năng kinh thiên động địa. Nhưng hoàng triều vừa sụp đổ, liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Nói cách khác, Đại Hán Thiên Triều lợi hại hơn nữa. Này cũng qua cả một cái thời đại, Cận Cổ đã sớm xong con bê. Từ đâu tới long khí? Sợ là mộ tổ cũng không có a. Người thật đúng là đừng nói. Long Thiên Tứ vẻ mặt chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Đại Hán Thiên Triều bị diệt về sau, thay thế Hán Đại Tấn không nói hai lời liền đem Đại Hán ngày xưa hoàng thành cho toàn bộ đốt. Tràng diện gọi là một cái thảm a. Khói đặc trùng thiên trọn vẹn 3 tháng không tiêu tan. Lớn như vậy một cái hoàng triều, nói không có cứ như vậy không có. Cái kia long khí, trời mới biết. Long Thiên Tứ nhếch miệng, trên thực tế chúng ta Thuần Dương Cung cũng buồn bực a. Rõ ràng hoàng triều chính mình cũng xong đời, long khí lại hoàn toàn không có suy nhược xu thế. Được rồi, ngươi cùng ta tới đi, tận mắt nhìn ngươi sẽ biết. À, nói tới chỗ này, Trần Khuynh Địch hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Dừng một chút, hắn đầu tiên là cho ngoài cung tịch đồng truyền âm, để cho nàng đưa cho chính mình mở quyền hạn. Một lát sau, xác nhận Thuần Dương Tinh Vân một lần nữa đặt vào chính mình trưởng khống về sau, Trần Khuynh Địch Tài Tín Tâm tràn đầy gật gật đầu. Mang ta đi, nhìn ngươi cái này dáng vẻ đắc ý. Long Thiên Tứ Bạch Trần Khuynh Địch một cái, ước ao ghen tị nói. Khục, Vạn Thọ Cung, xem như Thuần Dương Cung trung tâm, đúng là có một cái bí mật thông đạo dưới lòng đất. Hơn nữa nối thẳng lúc trước Trần Khuynh Địch cùng Ninh Thiên Cơ lấy ra xích tiêu kiếm địa phương. Đó là một chỗ ở vào Thái Hoa Sơn nội bộ ngọn núi lò luyện. Nhiệt độ cực cao không nói, còn mang theo nồng nặc chí mạng hỏa độc, nhất định chính là cái thiên nhiên cứ điểm. Bất quá lấy Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ tu vi, loại trình độ này còn không để vào mắt. Một đường mà đi, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy trước đó xích tiêu kiếm mang theo địa phương. Mà xích tiêu kiếm kiếm linh tại cảm giác được khí tức quen thuộc sau cũng tự chủ thức tỉnh. Tại Trần Khuynh Địch trong đầu hoài niệm mở miệng nói. Hắc nha, đây không phải năm đó ta ấm áp phòng nhỏ sao? Thuần Dương cái kia lão bất tử đem ta để ở chỗ này về sau. Còn đặc biệt dẫn động nham tương đến một khối này. Chính là chuyên môn cho ta tắm rửa. Ngươi nhìn thân kiếm của ta đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ bóng loáng xinh đẹp. Lưỡi kiếm vẫn như cũ sắc bén vô song. Dựa chính là mỗi ngày ăn ngon uống ngon ngủ ngon tắm rửa tốt. Im miệng, trước kia làm sao không phát hiện xích tiêu kiếm linh còn có một mặt này. Qua xích tiêu kiếm vị trí về sau, Long Thiên Tứ tiếp tục dẫn Trần Khuynh Địch đi xuống dưới. Rất nhanh, lại là một cái to lớn động đá xuất hiện ở Trần Khuynh Địch trước mắt. Ngoạc kép, à, còn có loại địa phương này à. Không chỉ có là Trần Khuynh Địch, ngay cả xích tiêu kiếm linh đều phát ra tiếng thán phục. Bởi vì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ không tin tưởng. Đây là một tòa thành trì, làm sao có thể? Đúng vậy, hiện ra ở trước mặt Trần Khuynh Địch là một tòa rộng lớn cự đại thành trì, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, nhét đầy ở toàn bộ trong lòng đất động đá bên trong. Vị trí này cũng đã tại Thái Hoa Sơn địa mạch trung tâm tầng dưới nhất. Chỉ là không nghĩ tới Thái Hoa Sơn lại còn có động thiên khác. Quan trọng nhất là cái này còn giống như là thu nhỏ qua bộ dáng. Chính là cứ việc thành trì lớn nhỏ đã có thể cùng một đạo thủ phủ đánh đồng với nhau, nhưng tử tế quan sát về sau liền sẽ phát hiện trong thành trì kiến trúc tỷ lệ rõ ràng tồn tại khác biệt. Hiển nhiên là thu nhỏ sau bộ dáng. Nếu là dựa theo bình thường tỷ lệ mở rộng ra mà nói, quy mô chỉ sợ còn muốn tăng lên không ít. Bất quá cái này cũng là đương nhiên. Long Thiên Tứ thở dài, bởi vì đây chính là ngày xưa Đại Hán Hoàng Đô thành Lạc Dương a. Lạc Dương, nghe được hai chữ này sau Trần Khuynh Địch phản ứng đầu tiên đúng. Lúc trước Đại Hán Thiên Triều bị diệt thời điểm chúng ta Thuần Dương cung tổ tiên sẽ không cũng đi tống tiền rồi a hát, hơn nữa còn đánh nguyên một tòa thành Lạc Dương trở về. Nghĩ gì thế? Long Thiên Tứ lập tức mở miệng giận mắng. Chúng ta Thuần Dương cung đời đời thuần lương, lúc nào làm qua tống tiền loại này không có phẩm chất sự tình. Đây là Ngọc Tỷ biến hóa ra. Nhìn kỹ, bị Long Thiên Tứ vừa nói như thế, Trần Khuynh Địch mới chú ý tới trong thành trì cảnh tượng. Đây là một tòa thành không? Cứ việc tráng lệ, cứ việc rộng lớn hùng vĩ, nhưng không có một cái thần dân, mà xâm nhập trong thành hoàng cung bên trong. Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy Đại Hán Tào Triều lúc bách quan hội tụ Triều Thiên Điện. Mà ở Triều Thiên Điện trên cùng Long ỷ bên trên, một khối kim sắc ngọc tỷ ngăn nắp rơi tại đó, nhưng chân chính hấp dẫn Trần Khuynh Địch chú ý lực là Long ỷ chung quanh, thuộc về bách quan tụ tập vị trí. Mỗi cái vị trí bên trên đều có một bóng người, chỉ là cùng tầm thường bách quan triều thánh khác biệt. Những cái kia bách quan vị trí bóng người nguyên một đám lưng eo thẳng tắp, khí thế trùng thiên, hoàn toàn không có triều thánh ý tứ. Nhất là ở tể tướng vị trí bên trên, một cái giữ lại tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng lão nhân chính giận râu tóc dựng lên. Căm tức nhìn trên long ỷ ngọc tỷ, mà bách quan bên trong lại lấy khí tức của hắn là cường thế nhất. Tại thấy lão nhân về sau, long thiên tứ biểu lộ cũng biến thành hết sức phức tạp. Sư tôn, nếu là ma tôn mà nói, nhất định không nguyện ý tới nơi này a. Ấy, long thiên tứ lời nói này vừa ra, Trần Khuynh Địch lập tức liền kịp phản ứng. Long thiên tứ sư tôn, cùng vô vọng ma tôn có quan hệ, lại không muốn cùng hắn gặp mặt người. Hắn là Vân Phi Lăng, Ninh Thiên Cơ trước kia, Thuần Dương đại kiếp đêm trước vị kia trưởng giáo chí tôn. Đồng thời cũng là đời trước Thuần Dương chi thể. Vân Phi Lăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục